vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370: Gặp lại Canet. Kim Ngưu Quốc Vương vừa vặn còn cảm thấy hôm nay có thể là ngày may mắn của mình. Ngay tại vừa rồi, là một cái không biết sống chết đến đây vượt quan địch nhân sau khi xuất hiện. Chính mình liền nhận lấy chúa tể triệu hoán, cũng ban cho tấn thăng tư cách. Một đạo linh quang qua đi, Kim Ngưu Quốc Vương liền biến thành Lôi Đình Tròm Kim Ngưu. Loại này toàn thân tràn ngập lực lượng, lôi điện tùy ý triệu hoán cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Vốn là không có đem Takasisu để ở trong mắt, Kim Ngưu Quốc Vương hiện tại càng thêm phách lối. Kêu một tiếng sau khi ngưng tụ một viên lôi đình điện bóng. Muốn dùng chính mình mới được đến lực lượng tiêu diệt nói cho. Nhưng là, ngang, một cái khổng lồ lôi long hình bóng xuất hiện tại Kim Ngưu Quốc Vương trước mặt, cực lớn lôi long. Chiếm cứ đại điện trên không, long ngâm gầm nhẹ, mở ra so có quốc vương thân thể còn muốn lớn miệng cắn một cái đến. Bò, o, đối mặt lôi long, Kim Ngưu Quốc Vương đánh trong lòng sinh ra một cỗ nhu nhược cùng cảm giác bất lực. Nhưng là, ngưu đầu nhân quật cường, vẫn là để nó phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Đánh ra cái này một viên điện bóng, sóng tương đương, điện bóng đâm vào lôi long trên mũi. Tựa như giọt nước rơi vào biển cả đồng dạng, chỉ có thể nhấc lên một tia gợn sóng. Sau đó phản ứng gì cũng không có. Bành, tận lực bồi tiếp lôi long cắn một cái dưới. Ngay tiếp theo, Kim Ngưu Quốc Vương hai cái tiểu đệ còn có thật dày mặt đất một ngụm nuốt vào trong miệng. Biến cố bất thình lình để Takasisu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã cảm giác được cái kia hồi lâu không thấy cảm giác vô cùng quen thuộc đã xuất hiện ở sau lưng mình. Đát tương đương, một tiếng thanh thúy tiếng bước chân ở sau lưng vang lên. Takasisu thu hồi Inuzuka Kiba, thuần thục xoay người, giang hai tay ra đem một đạo màu vàng thân ảnh ôm vào trong ngực. Nhìn xem đã nhào vào ngực mình thiếu nữ, Takasisu biểu lộ cấp tốc mềm hóa. Tay trái vỗ thiếu nữ phía sau lưng, dùng tay vuốt ve lấy thiếu nữ màu đỏ cam tóc dài. Trong miệng nhẹ nói, ta tới tìm ngươi, Canet. Từ nhìn thấy Takasisu đằng sau, Canet liền ôm Takasisu eo ghé vào Takasisu trong ngực không nổi. Ngay từ đầu là không bỏ được, sau đó là cùng nhau trở về Kirito cùng Asuna chạy tới. Bị hai người kinh ngạc nhìn, Canet ngược lại có chút thẹn thùng không dám đi lên. Tốt rồi, bị người khác chế giễu. Vỗ vỗ Canet phía sau lưng, Takasisu đang mỉm cười nhìn về phía Kirito cùng Asuna. Các ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Takasisu, mặc dù đã sớm biết trước mắt hai người này là ai. Nhưng chào hỏi vẫn là phải đánh. Ngươi tốt, ta là Kirito. Gọi ta Kirito liền tốt, ta là Asuna, nhà tương đương không nghĩ tới. Người chính là Canet tỉ một mực chờ đợi người kia. Asuna trong mắt lóe ra bát quái ánh sáng, đối với Canet thường xuyên nhắc lên người này hết sức tò mò. Ha ha, Canet người một mực chờ đợi ta sao? Nghe xong Asuna lời nói, Điều Hưu cúi đầu, có chút trêu ghẹo nói với Canet. Sau đó, ghé vào Takasisu trong ngực, Canet thân thể chấn động. Một giây sau, một nắm đấm liền xuất hiện tại Takasisu cái cằm phía dưới. Hô, mặc dù Canet nắm đấm kịp thời dừng lại, nhưng quyền phong vẫn là đem Takasisu tóc thổi từng chiếc dựng thẳng lên. Hừ, vì cái gì ngươi biết rõ ta đang đuổi đến, ngươi còn muốn tiến vào mê cung đánh quái. Canet tựa hồ có chút sinh khí, tại khí Takasisu không có tại nguyên chỗ đợi nàng, ngược lại tiến vào trong mê cung chạy loạn, ngạch ngốc tại chỗ thật nhàm chán nha. Yên tâm đi, thực lực của ta ngươi còn lo lắng sao? Không có việc gì đâu nha. Takasisu chỉ có thể cười ha hả trả lời, nhưng là đây là ta có thể yên tâm sự tình sao? Nhìn ngươi chính là muốn chơi một chơi à? Ta còn không hiểu rõ ngươi. Hừ, ngươi nói, trò chơi trọng yếu vẫn là ta trọng yếu. Ngoặc kép chấm than. Vừa nghe đến Kanet lời nói, Takasisu cùng Kirito cùng nhau xuất mồ hôi chán. Kirito nhìn thoáng qua Asuna, sau đó thở phào nhẹ nhõm. May mắn, hai người chính là trong trò chơi nhận biết. Mà Takasisu, Kanet, Takasisu đưa tay ôm chặt Kanet eo nhỏ nhắn. Đem Kanet thoáng nhích lại gần mình. Sau đó thâm tình nói ra. Ta tới cái này cái trò chơi. Không phải liền là bởi vì ngươi quan trọng hơn sao? Ngoặc kép, nghe được Takasisu lời nói. Kanet gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cũng không náo loạn, cũng không kêu. Nhìn một bên Kirito âm thầm tắc lưỡi. Cao thủ, đây là cao thủ. Một trận cảm thán, Kirito đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh. Quay đầu liền thấy Asuna một mặt cảnh cáo nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia, rất rõ ràng. Hừ, như vậy thuần thục xem xét chính là cái lão thủ. Ngươi nếu là dám học hắn, ngươi liền chết chắc. Kirito liền vội vàng đem đầu lắc cùng cá bát lãng cổ. Một mặt là cười rực rỡ. Nhận được Takasisu, một nhóm bốn người bắt đầu trở về thượng tầng. Làm Kanet, Kirito, Asuna ba người cùng nhau xuất hiện tại trong thành thị. Sau đó lại cùng nhau rời đi, tin tức truyền ra qua đi. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Tầng cao nhất tổ công lược ba huyễn thần. Làm sao có đến như vậy thấp tầng lầu? Hơn nữa cùng bọn hắn cùng nhau như vậy nam tử là ai? Tin tức truyền nhanh chóng. Nhưng những thứ này cùng Takasisu bọn người không có quan hệ gì. Bốn người một đường truyền tống đi vào 25 tầng. Sau đó thông qua đại truyền tống trận truyền tống đến 61 tầng. Nơi này là Asuna châu ở chỗ. Đồng dạng, Kanet trụ sở cũng ở nơi đây. Cùng Asuna là hàng xóm. Một tòa độc lập chỗ ở. Tại sao bên trong là rất đắt? Kanet cùng Asuna dạng này biệt thự càng là đắt kinh khủng. Kirito nhìn đều muốn thận đau. Có thể thấy được khoa trương trình độ. Bất quá Asuna cùng Kanet đều không phải là người bình thường. Một cái là Knight of the Blood, phó đoàn trường. Có tia chớp, Suna, cùng công lược chi quỷ danh xưng Asuna. Mà Kanet, độc hành hiệp, được xưng là vĩnh hằng thương kỵ binh. Valkyrie, màu vàng ca cơ. Kanet nhân khí tại trò chơi mạo hiểm giả ở trong là số 1 số 2. Không chỉ có thực lực xuất chúng. Nhan giá trị tướng mạo, đối nhân xử thế, xử sự làm người đều là nhất đẳng. Từ 35 tầng thời điểm gia nhập tổ công lược, thể hiện ra thực lực cường đại, đánh bại thủ quan boss, kẻ phản nghịch Nicola, để vô số người biết được nàng. Cho tới hôm nay, Kanet danh khí trên cơ bản đã là nổi tiếng. Cùng Anna, Kirito phất tay tạm biệt. Kanet lôi kéo Takasisu về tới trong phòng của mình. Hai tầng cách cục, căn phòng rất lớn rất rộng rãi. Chỉ có một ít đơn giản nhưng ấm áp đồ dùng trong nhà. Đi vào căn phòng vừa vặn đóng cửa lại. Kanet lại lần nữa nhào vào Takasisu trên thân. Nàng vươn tay bắt lấy Takasisu cánh tay phải. Ánh mắt có chút phức tạp. Cánh tay phải, đã không sao sao? Lúc đầu lúc chia tay, Takasisu cánh tay phải bị chém đứt, cho đến bây giờ cái kia tay phải còn tại Kanet không gian chứa đồ bên trong đóng băng. Mà bây giờ Takasisu tay phải vẫn còn. Điều này nói rõ ngoại giới Takasisu là có được cánh tay phải. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một cái chính là Takasisu tìm được chữa trị cánh tay phải phương pháp đem hắn chữa trị. Mà đổi thành một cái chính là Takasisu lại chết qua, phục sinh đằng sau phục hồi như cũ tất cả thương thế. Đúng vậy, đã không sao, ta đem thần thánh chi hữu cho mình lắp đặt. Ân, dùng coi như quen thuộc. Takasisu lắc lắc cánh tay, một bộ sức sống tràn đầy bộ dáng nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.